Vũ thần chúa tể, chương 2814, chư thánh thiên kinh. Góc truyện audio.com. Chấm, lợi hại, bổ thiên chi thuật, thu nhận, chuyển hóa. Tần Trần quan sát từng quyển điển tịch, tức khắc, từng đạo tin tức dũng mãnh tràn vào đầu óc hắn. Tại trong đầu hắn hiện ra, nhiều như vậy thư tịch, chỉ dựa vào đọc là khẳng định không được. Cần tiêu hao vô số thời gian. Tần Trần đang chuẩn bị thôi động bổ thiên chi thuật, phục khắc nội dung, đồng thời lợi dụng thời gian bổn nguyên trong cảm ngộ nội dung. Nhưng vào lúc này, vù vù, Tần Trần trong đầu, thần bí cổ thư đột nhiên xuất hiện. Ào ào, Tần Trần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thần bí cổ thư tại chính mình không có gặp phải nguy hiểm thời điểm xuất hiện. Cổ thư xuất hiện, tức khắc nở rộ thần bí quang mang. Tức khắc, toàn bộ tàng bảo thánh điện trong điển tịch, tất cả đều tản mát ra hào quang. Bất kỳ cái gì Tần Trần chạm đến qua thư tịch, đều sẽ có một loại không hiểu lực lượng bị thần bí cổ thư thu nhận. Biến mất, đây là tình huống gì? Tần Trần lay động ở, chẳng lẽ nói. Thần bí này cổ thư tại hấp thu này tàng bảo thánh điện trong điển tịch lực lượng. Thế nhưng bất luận cái gì một quyển điển tịch, không phải trong tri thức mới là cường đại nhất sức mạnh sao? Tần Trần có khả năng cảm giác được, thần bí này cổ thư tại hấp thu điển tịch lực lượng sau, chợt bắt đầu hiển hiện ra một quyển sách bộ dáng, trong hiển hiện ra các loại quy tắc, tri thức, cho Tần Trần một loại mênh mông cảm giác. Chẳng lẽ này tạo thành thư tịch, là cùng loại trong truyền thuyết chư thánh thiên kinh đồ vật bình thường? Tần Trần hiện tại đã không phải là một cái gì cũng không hiểu hạ giới võ giả. Nghe đồn viễn cổ thiên giới, có một quyển chư thánh thiên kinh là một quyển ghi chép toàn bộ thiên giới sở hữu đại đạo. Võ học cùng tri thức thánh điển, hàm chứa sở hữu thiên giới tri thức. Này chư thánh thiên kinh không chỉ có là một quyển điển tịch, càng là nhất kiện vô thượng chí bảo, siêu việt thánh chủ bảo vật tồn tại. Lần này điển tịch, nghe nói bản thân liền có gần như chí tôn thực lực, là thượng cổ vô số tôn giả chung nhau ghi khắc ấn ký, tọa trấn tại thiên giới vạn miểu thư giới, trưởng quản thiên giới sở hữu tri thức, võ học. Hiện nay, thần bí này cổ thư tạo thành thư tịch hư ảnh, dĩ nhiên cũng hóa thành cùng loại chư thánh thiên kinh sơ hình, ngưng tụ sở hữu tri thức. Bất kỳ cái gì Tần Trần chạm đến qua thư tịch, trong ghi chép tri thức, cũng sẽ bị hấp thu, trở thành bản thân tri thức. Đồng thời, khi những sách này tri thức tạo thành trong nháy mắt, Tần Trần trong đầu lại có một loại thông hiểu, triệt để lĩnh ngộ cảm giác. Cái này lợi hại, Tần Trần lúc đầu muốn xem hết những sách này, ít nhất phải hơn vạn năm. Thậm chí hơn vạn năm đều làm không được đến. Coi như là lợi dụng bổ thiên chi thuật, chân chính muốn nắm giữ, cũng cần cái vô số năm. Nhưng là bây giờ, Tần Trần chỉ là chạm đến qua một quyển điển tịch. Như vậy này trong điển tịch tri thức, sẽ tại thần bí cổ thư phía dưới dung nhập bộ sách kia bên trong. Đồng thời hiện ra tại Tần Trần đầu, loại thủ đoạn này, quả thực nghịch thiên, lợi hại, chư thánh thiên kinh sơ hình tạo thành. Đại diện tri thức khởi nguyên, mà ta khởi nguyên thần thông, đại diện vạn vật khởi nguyên. Nếu như đem này tri thức khởi nguyên dung nhập vào ta khởi nguyên thần thông bên trong, có thể trao cho khởi nguyên thần thông càng mạnh uy lực. Tần Trần tâm linh đột nhiên động một cái, khởi nguyên thần thông dường như có tân cảm ngộ. Trước đó Tần Trần khởi nguyên thần thông, chỉ là hắn đối vũ trụ cảm ngộ, đối thiên giới cảm ngộ, đối quy tắc cảm ngộ. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần lại đem tri thức khởi nguyên cũng dung nhập trong. Bởi vì hôm nay đất vạn vật đều có khởi nguyên, sinh mệnh có khởi nguyên, vật chất có khởi nguyên, tri thức tự nhiên cũng có khởi nguyên. Khởi nguyên thần thông là Tần Trần sáng tạo ra thần thông, bây giờ còn ở vào hết sức ngây thơ giai đoạn. Mặc dù là Tần Trần lĩnh ngộ mạnh nhất thần thông, nhưng ở rất nhiều đỉnh cấp cao thủ nhìn lại, thật vẫn là hết sức thô buồn cười. nhưng có phong phú tiềm lực. Hiện tại Tần Trần dung nhập rất nhiều tri thức sau. Theo hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đối vạn vật lĩnh ngộ, khởi nguyên thần thông tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Rất nhiều tri thức, dung nhập khởi nguyên, tạo thành tri thức khởi nguyên. Tần Trần nhanh chóng chạm đến qua từng quyển thư tịch, tức khắc, từng đạo quang mang bị thần bí cổ thư thu nhận. Nhiều tri thức ảo ảo điêu khắc ở Tần Trần đầu. Tần Trần căn bản không cần phải đi đọc. Cuốn này trong điển tịch tri thức cũng đã bị hắn trưởng khống. Đây đáng sợ đến bực nào? Không, cái này đã không thể dùng đáng sợ tại hình dung, mà là dùng tốt biến thái. Không chỉ là tri thức. Thí dụ một môn phương pháp luyện khí điển tịch, Tần Trần sáng đi dùng nhìn bằng mắt thường xong, đều có thể cần mấy canh giờ. Nhưng đó cũng chỉ là nhìn xong. Muốn đem triệt để lý giải, có lẽ cần vài tháng thời gian mới có thể chân chính nắm giữ. Coi như là dùng bổ thiên chi thuật, cùng với lực lượng linh hồn đi cảm ngộ. Đồng thời tại thời gian bổn nguyên gia tốc xuống, Tần Trần nắm giữ một quyển phương pháp luyện khí điển tịch. Cũng cần, ít nhất, mấy canh giờ thời gian. Thế nhưng tại thần bí cổ thư phía dưới, Tần Trần một ý niệm, liền nắm giữ một môn điển tịch. Đây bực nào biến thái. Bá bá bá, trong vui mừng, Tần Trần nhanh chóng lướt qua từng quyển điển tịch. Tức khắc, vô số tri thức dung nhập Tần Trần đầu, làm cho bộ sách kia hư ảnh càng ngày càng sáng ngời. Đồng thời, trong nội dung, cũng nhảy nhót lung tung, hóa thành nhiều đồ án, sẽ không tái diễn. Đồng thời như cùng tuế nguyệt một dạng, vĩnh viễn lưu động, sáng tạo cái mới, đại diện kiến thức mới. Cái này thư tịch mỗi một trang, đều đại diện một cái văn minh. Có ghi lại thiên giới lịch sử, có ghi lại thiên giới tài liệu, có ghi lại phương pháp luyện khí, có ghi lại vạn tộc tin tức, cũng làm các loại võ đạo điển tịch, thủ pháp luyện đan, trận pháp chờ chút, vô luận mạnh yếu, đều bị điêu khắc ở cuốn sách này trong, tạo thành Tần Trần có một tri thức, trở thành linh hồn hắn trong một bộ phận. Nếu như người bình thường bị nhiều như vậy tri thức tràn ngập đầu, đã sớm trong nháy mắt trở thành người điên. Thế nhưng Tần Trần lại không có bất kỳ cật lực. Thần bí kia cổ thư tỏa ra sương mù quang mang, kết hợp thiên hồn cấm thuật, cùng với thời gian bổn nguyên lưu truyền, từng cái tri thức dung nhập Tần Trần đầu, trở thành khởi nguyên tri thức thư tịch một bộ phận, để cho Tần Trần đầu như là trở thành đồ thư quán. Tần Trần trong đầu vô số tri thức tạo thành. Hắn nhanh chóng lướt qua từng quyển điển tịch, căn bản không cần phải đi xem. Vô số tri thức liền trở thành hắn tri thức. Tần Trần không biết là, tại hắn lướt động từng quyển điển tịch thời điểm, hắn linh hồn lực cũng ở đây chậm rãi tăng trưởng. Đồng thời, linh hồn hắn cùng thời gian bổn nguyên dung hợp, cũng càng ngày càng chặt chẽ. Thời gian bổn nguyên là khó khăn nhất nhận chủ bổn nguyên. Tuy là trước đây tiến nhập Tần Trần đầu, nhưng Tần Trần nhưng không cách nào triệt để trưởng khống. Nhưng bây giờ, theo Tần Trần trong đầu tạo thành đáng sợ tri thức, thời gian này bổn nguyên cũng cùng Tần Trần kết hợp càng ngày càng chặt chẽ. Tần Trần trên thân, một loại thời gian quy tắc cùng lực lượng chảy ra. Này tàng bảo thánh điện bên trong, cũng không biết có bao nhiêu điển tịch. Từng ngọn giống như núi cao giá sách đứng vững nơi này. Cũng có điển tịch tích tụ thành sơn phong, có trở thành hà lưu. Tần Trần liền tại đây trong biển sách vở lướt động. Đặc biệt tại thời gian bổn nguyên gia trì phía dưới, Tần Trần tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Ầm ầm, cũng không biết qua bao lâu, khi Tần Trần đem sau cùng một quyển điển tịch thu nhận hoàn tất thời điểm, Tần Trần trong đầu lập tức quang mang đại thịnh, chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.